Đạo, chương 877, Ngọc Giản vang rền tu chân giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chỉnh sửa chuyên, thích cốt, nét. Cái này một cuốn mã đã xong, một cuốn phi thăng tiểu thiên giới, sẽ có ra rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy thế giới chờ tiêu thần, hy vọng chư vị đạo cùng ta cùng nhau chứng kiến hắn phát triển. Đệ 4, cúi đầu xuống đài trước cầu phiếu. Đồng Huyền Châu một trận chiến, mặc dù tại Hồng Mông trong nội cung tiến hành, nhưng trận chiến này kết quả như trước thông qua có chút con đường tại ngắn ngủn hơn 10 ngày trong thời gian truyền khắp toàn bộ tu chân giới. Trận chiến này Hồng Mông cung nhất mạch cộng thêm 5 đại cổ tộc bị theo trong tu chân giới sinh sinh xóa đi, trong tộc không một người còn sống, sơ bộ đoán chừng số người chết tại ngàn vạn dùng. Tin tức một khi được xuất bản, liền đã dẫn phát toàn bộ tu chân giới rung chuyển, tiêu thần hung thần uy danh như mặt trời ban trưa, vô số tu sĩ lòng người bàng hoàng. Chém chết ngàn vạn sinh linh, như vậy hung hãn hung ác đủ để cho vô số ma đạo tâm ngoan thủ lạt tu sĩ sợ. Chiến hậu một nguyệt gió êm sóng lặng, tiêu thần đồ diệt Hồng Mông cung nhất mạch sau cũng không có hậu tục động tác, lại để cho sóng cả cuồn cuộn thế cục dần dần hòa hoãn xuống dưới. 17 với tư cách Nam Chiếu quốc Kim Lân tông tu sĩ cùng Triệu quốc tiếp giáp khoảng cách có phần gần, bế quan không xuất ra nửa tháng có thừa, đợi cho thân tu luyện cần thiết đan dược toàn bộ hao hết, cái này không thể không tiến về trước phụ cận phường thị, cũng may phường thị tuy nhiên hơi lộ ra quạnh quẽ nhưng cũng không dị thường tình huống, cái này lại để cho trong lòng của hắn an tâm một chút. Giờ phút này 17 đang tại trong phường thị cùng một gã buôn bán linh thảo tu sĩ cò kè mặc cả, với tư cách một gã trúc cơ hậu kỳ tiểu tu sĩ, mỗi một khối linh thạch đều muốn tiết kiệm lấy tách ra thành mấy múi hoa, lập tức cọ sát cả buổi môi muốn dùng giá vừa ý cầm xuống cái này gốc tím lân hoa. Phường thị phía bắc lại đột nhiên truyền đến vô số tiếng động lớn xôn xao tức giận mắng có sát khí đằng đằng, thanh thế to lớn, làm như có trăm ngàn tu sĩ giao chiến chém giết. Chủ quán sớm đã không kiên nhẫn cùng 17 dây dưa, mượn cớ thu thập thoáng một phát quầy hàng nghênh ngang rời đi xem náo nhiệt, lại để cho một thất tâm chúng chú mắng không thôi. Móa, đến tột cùng chuyện gì xảy ra, làm hại lão lãng phí một cách vô ích một canh giờ nước miếng. 17 liếm liếm có chút phát khô bờ môi, gạt ra dòng người hướng động tĩnh ngọn nguồn mà đi. Giết, giết, giết, quá con mẹ nó khi dễ người rồi, loại này thâm cừu đại hận đều không báo, chúng ta những tu sĩ này dứt khoát toàn bộ mua được một khối đậu hủ đem mình đâm chết được, miễn cho tiếp tục ở đây mất mặt xấu hổ, ngày sau dưới mặt đất không mặt mũi nào bái kiến các vị tiền bối a hát. Báo thù ta nhân tộc nhất mạch tuyệt đối muốn trả thù. Giết tộc đồ diệt bọn hắn hàng tỷ tộc nhân, thay ta nhân tộc tiền bối đòi lại công đạo. Làm chết bọn hắn, giờ phút này NGUO. N Chu Yên, Thích HCOD, NE toàn bộ phía bắc phường thị đã hóa thành một mảnh hỗn loạn, vô số tu sĩ đôi mắt đỏ bừng, bên ngoài cơ thể sát khí đằng đằng liều mạng gầm thét như là tức giận châu đực bạo ngược vô cùng, ngược lại là đem 17 hung hăng lại càng hoảng sợ. Này cái lúc này làm sao vậy, tình hình tựa hồ có chút không đúng. 17 hai mắt tỏa sáng, chứng kiến ngày thường trong phường thị giao hảo một người tu sĩ, há miệng hoán một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông Phong nói, xảy ra chuyện gì, vì sao chưa vị kích động như thế? Tên kia vì Đông Phong tu sĩ sắc mặt âm lãnh, giờ phút này nghe vậy không có mở miệng trực tiếp đem tay một quả ngọc giản giao cho hắn tay. Ngọc giản bình thường, màu ngà sữa chính là vì đơn giản đồ ảnh ngọc giản, tầm thường trúc cơ kỳ tu sĩ tựu có thể chế tác thường thường không có gì lạ. Đến vậy khắc 17 phát hiện nơi này nổi giận tu sĩ tay đúng là đều có như vậy một khối ngọc giản, chẳng lẽ cùng hắn trong ghi chép sự tình có quan hệ? Này trong lòng người hung hăng nhảy dựng, tiếp theo không thể chờ đợi được đem nguyên thần thăm dò vào trong đó. Sau một khắc 17 thân thể chấn động, đơn giản là một cuốn cuốn mênh mông đồ cuốn ở trước mặt hắn không ngừng xẹt qua. Vô tận tinh vực ở trong, rậm rạp chằng chịt vô số tu sĩ nghiêm nghị mà đứng, thân linh quang lập lòe, sát khí đằng đằng, mỗi một trong cơ thể con người phát ra ra uy áp đều đủ để khiến cho thiên địa bị run rẩy. Tinh vực ở chỗ sâu trong, có đại lục lơ lửng trong đó, đầy trời cấm đạo quang trạch lập lòe không ngớt. Cung điện tu kiến tất cả đều xa hoa đại khí, cây cối buồn bực sinh cơ bừng bừng, trăm ngàn yêu thú nghỉ lại trong đó. Tại đây thần bí tinh vực đại lục sinh tồn lấy rất nhiều tu sĩ, nhưng bọn hắn mi tâm tất cả đều có một đoàn hỏa diễm giống như nhảy lên phù văn, nhảy lên thần bí dị thường. Hư không ngàn vạn tu sĩ liều chết chém giết thần thông thủ đoạn đem chọn phiến hư không chấn vỡ, vô số cường đại tu sĩ huyết rơi vãi vẫn lạc, cả khối đại lục tại điên cuồng chém giết trong bị triệt để phá hư, vô số cung điện sụp đổ, dày đặc. Lâm khô tịch sinh linh diệt sạch, đại lục ở chỗ sâu trong, có cửu tòa ngọn núi chọc vào thiên mà đứng, khí thế bàng bạc. Ngọn núi dưới chân chính là một tòa cự đại thung lũng, mây mù lượn lờ làm cho người khán bất chân thiết. Nhưng lờ mờ trong đó tựa hồ sinh trưởng có nào đó dây leo. Một đạo nhân ảnh tự xa xa gào thét mà đến, người này dáng người hùng vĩ, trong cơ thể khí tức rung động lắc lư quanh thân không gian từng mảnh vỡ vụn, vô số cấm chế điên cuồng bộc phát nhưng không cách nào ngăn trở hắn bộ pháp tiến lên. Nhưng chẳng biết tại sao, người này diện mạo cực kỳ mơ hồ, thật giống như bị một tầng sương mù bao phủ, nhưng một đôi tròng mắt nhưng lại cực kỳ rõ ràng, bộc phát ra nhiễm thần quang, giống như là có thể đâm thấu cái này cả phiến thiên địa. Vạn trượng hư không chi, hai đạo nhân ảnh điên cuồng chém giết, giơ tay nhấc chân tầm đó, không gian sụp đổ. Một người trong đó chính là một gã lão già, mi tâm hỏa diễm ô biểu tượng hừng hực đốt quấn, trợn mắt mà trợn trong miệng quát lên điên cuồng không ngớt. Một người khác thì là một gã hùng vĩ nam, người này trầm mặc không nói, nhưng thần thông lăng lệ ác liệt khí thế thảm thiết. Lão già kia chống đỡ hết nổi, bị nam thần thông đánh trúng mặt trong lúc nhất thời huyết vũ bay là tả. Vạn trượng cánh tay tự hư vô ở trong thò ra cường hoành vô cùng, giống như cổ thần ma, hướng cái kia hùng vĩ nam hung hăng đập rơi. Đối mặt cái này cánh tay đuổi giết nam ngửa mặt lên trời giận dữ mắng mỏ, trong cơ thể phát ra vô tận bi ai khí tức, thân thể hóa thành một đạo lưu quang, gào thét vạch phá không gian, hướng cái kia cánh tay phóng đi chưa từng có từ trước đến nay. Mộ phiến bao la mờ mịt vùng biển chi, nam khấp huyết đi về phía trước, trong tay gắt gao nắm một phương vải vóc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hình tượng này vô thanh vô tức lặng im tiến hành, nhưng giờ phút này lại đột nhiên truyền đến người này không cam lòng bất khuất gầm lên thanh âm. Ta một trong giới chuẩn bị 10 vạn năm, nghịch tập. Kích tộc giờ phút này như trước bị thua, 15 vạn đạo chết ta tâm không cam lòng. Cái gọi là tộc đến tột cùng là gì tồn tại? Ta một trong giới tuyệt đối tu sĩ, có thể nào cam thụ người khác dự trữ nuôi dưỡng? Hôm nay chúng ta chết hầu như không còn, nhưng hỏa trùng bất diệt cuối cùng có một ngày, sẽ có chúng ta hậu bối tiếp tục đi về phía trước thì phải đem đây hết thảy mê. Ván, cục toàn bộ đánh nát đưa ta ban ngày ban mặt. Nam gầm nhẹ thanh âm bi thương, quanh quẩn ở giữa thiên địa, phong vân biến sắc nước biển lăn mình, quay cuồng. Cái này nam cầm trong tay tàn đồ lập tức xé rách hóa thành ba khối, vung tay ném vào đời, thân ảnh tiếp theo sụp đổ, hóa thành cho bụi tiêu tán. Nhưng ở cái này nam thân ảnh tiêu tán thời điểm, nhưng lại có hậu một bức tranh mặt truyền ra, ở đằng kia cửu phong xuống, trong sơn cốc mây mù bị cuồng phong xua tán, nào đó huyết đằng rậm rạp chằng chịt chi chít sinh trưởng, mỗi một chỉ nhánh dây tất cả đều quấn quanh một người tu sĩ thân cuối cùng đâm vào đầu lâu. Tại cái này trong sơn cốc tu sĩ số lượng rậm rạp chằng chịt liếc vô tận đầu, bọn hắn mi tâm tất cả đều sạch sẽ. Chúng ta tu sĩ, không sợ đắng chát, không sợ gian khổ, không sợ sát kiếp, dù là sát nghiệt sâu nặng cũng không oán vô hối. Chúng ta tu sĩ, không có cam lòng, ý có bất khuất, dù là vạn kiếp bất phục vĩnh viễn đọa luân hồi, cũng không từng nửa điểm cúi đầu. Chúng ta tu sĩ, đem làm có một ngày, chắc chắn đánh vỡ gông cùm xiềng xích đem cái kia tuyệt đối năm kiếp nạn toàn bộ gây kia thân. Chúng ta tu sĩ, mặc dù yên lặng tuyệt đối tái, cũng không có thể quên lại việc này, tuyệt không có thể quên. Tuyệt không có thể quên, tuyệt không có thể quên, tuyệt không có thể quên. Một vài bức xuất hiện ở trước mắt xẹt qua, từng tiếng gào thét tại lồng ngực cổ đãng, khiến cho một bầy coi như đứng tại viễn cổ tiền bối bên trong, xem lấy bọn hắn liều chết chém giết nghịch tập. Kích tinh vực đại lục cuối cùng chết lại không oán vô hối. Đặt chân tu chân giới đến nay, một cổ đã lâu kích động bành trướng nỗi lòng ra hiện trong lòng hắn, lại để cho một bầy chính muôn muôn lớn tiếng gào thét đạo tận ngàn vạn giết có thể trừ khử trong nội tâm bạo ngược. Đồ cuốn chậm rãi biến mất thanh âm tán đi toàn bộ ngọc giản nội lâm vào một mảnh lờ mờ bên trong, nhưng vào lúc này, lại bỗng nhiên có một gã cao ngất áo bào xanh tu sĩ thân ảnh xuất hiện, chắp hai tay sau lưng, khuôn mặt hơi lộ ra mơ hồ làm cho người khán bất chân thiết. Ta tên Tiêu Thần, áo bào xanh tu sĩ mở miệng thanh âm lăn đãng như thần minh gầm nhẹ chui vào một bầy nguyên thần, lại để cho thân thể của hắn lập tức căng cứng, đối với cái này vị trong tu chân giới hung danh hiển hách tục truyền đồ diệt ngàn vạn sinh linh khủng bố tồn tại trong lòng của hắn đồng dạng kính sợ hãi vô cùng. Các ngươi phương đoán đồ cuốn, chính là bổn tọa trước kia đoạt được, có thể tâm ma thề, biểu thị tuyệt không một chút hư giả, đơn giản là cái kia tinh vực đại lục ta từng đi qua, cái kia tộc tu sĩ ta từng chiến qua, cái kia dùng ta nhân tộc tiền bối chăn nuôi mà thành huyết đằng ta từng giết qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay đêm này ngọc giản truyền khắp thiên hạ, là cho đến đêm cái này phủ đầy bụi tại tuế nguyệt trường hà trong vô tận tuế nguyệt sự tình truyền ra, làm cho ta vô số nhân tộc tu sĩ biết được ung dung viễn cổ tuế nguyệt trước khi ta nhân tộc nhất mạch trải qua hạng gì cực khổ. Vài vạn năm trước 15 vạn tiền bối liều chết phản kháng, tuy cuối cùng chết lại đem tộc nuôi nhốt đánh vỡ trả lại người ta có thể bình yên sinh tồn nhân gian giới, nếu không hôm nay ta và ngươi sợ là như trước đần độn vô tri tùy thời đều sẽ bị người thu hoạch được tánh mạng thật đáng buồn sinh linh. Hôm nay tộc mặc dù đã lui đi, nhưng ta nhân tộc thừa nhận cực khổ quyết không thể tựu như vậy quên. Phàm là trong lồng ngực có một phần nhiệt huyết tộc nhân, thấy rõ trong tay các ngươi trong ngọc giản đồ cuốn, ở trong đó vẫn lạc thậm chí bị tàn sát tiền bối tu sĩ trong liền có khả năng tồn tại ngươi tổ tiên của ta, lớn như thế hận, dốc hết thiên địa chi thủy cũng không cách nào đem hắn cọ rửa, chỉ có địch nhân trong lòng nhiệt huyết có thể giặt rửa thoát ta và ngươi tánh mạng lạc ấn trong lưng đeo không vài vạn năm sỉ nhục có thể làm cho tổ tiên tu sĩ vong hồn nghỉ ngơi. Đồng Huyền Châu Hoàng Cực gia tộc Hồng Mông cung nhất mạch bị tộc Dư Nghiệt đầu độc khống chế, liên quan Mặc gia, Mục gia, Còn gia, Vân gia tứ đại cổ tộc cùng nhau trợ trụ Vi Nghiệt, lần này bổn tọa thi dùng lôi đình thủ đoạn, gạt bỏ Hồng Mông cung và tứ đại cổ tộc, đem tộc sau còn sót lại tại ta nhân gian giới còn sót lại triệt để gạt bỏ. Từ hôm nay trở đi, Đông Huyền Châu đổi tên Hồng Mông Điện, bổn tọa đem trọng thương lập Hồng Mông nhất mạch tọa chấn ngàn năm toàn lực tăng lên ta tu chân giới chỉnh thể thực lực, đợi cho ngàn năm về sau, bổn tọa đem oanh phá tộc đối với ta nhân gian giới phong chấn, lại khải phi thăng chi lộ, từ nay về sau phàm là tu vi tại không ngã cảnh giới dùng người tất cả đều có thể đạt được linh giới tiếp dẫn không cần dưới con đường lớn đau khổ dãy rủa. Bổn tọa nói đến thế thôi, Mênh Mông đại lục Triệu Quốc Tiêu gia, biển cát đại lục Cấm Thiên Tông đã mở truyền tống trận có thể tốc hành Hồng Mông trong điện, lòng có nhiệt huyết nhân tộc nhất mạch có thể chỗ này. Ngọc giản nội dung đến tận đây chấm dứt, áo bào xanh tu sĩ thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Cách chương.